Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Văn Hoa nghiêm túc nói, đồng chí Trương nói, em rất quan trọng đối với quân đội, im không thể xảy ra chuyện. Em nhất định phải an toàn trở về căn cứ, trở về Bắc Thành. Đây là những gì Trương Kiếm Ba đã bí mật nói với Giang Viện Triều lúc nãy. Tâm trạng Giang Thiên Ca bỗng chốc trở nên phức tạp. Cô im lặng 2 giây, sau đó gật đầu. Em biết rồi, em sẽ đảm bảo an toàn cho bản thân. Giang Thiên Ca đứng trên bom tàu, nghe tiếng động từ mũi tàu, chìm vào trầm tư. Cô đại khái đã hiểu tại sao Trương Kiếm Ba lại sắp xếp Trịnh Văn Hoa đến đảm bảo an toàn cho mình. Có thể là do biểu hiện của cô trong khoảng thời gian này, cũng có thể là do những lời cô vừa nói, khiến Trương Kiếm Ba cảm thấy cô có năng lực đặc biệt. Trương Kiếm Ba nói cô không thể xảy ra chuyện, là hy vọng cô có thể tiếp tục dùng năng lực của mình để cống hiến cho quân đội, cho đất nước. Vì vậy, mặc dù Vương Quang Quý nói khả năng ngư lôi phát nổ là rất nhỏ, nhưng Trương Kiếm Ba vẫn yêu cầu Trịnh Văn Hoa đưa cô rời khỏi mũi tàu, dặn dò Trịnh Văn Hoa nếu xảy ra bất chắc, nhất định phải bảo vệ an toàn cho cô trước. Giang Viện Triều, Trương Kiếm Ba, Vương Quang Quý, tất cả đều ở mũi tàu, nơi sẽ chịu thiệt hại nặng nề nhất nếu ngư lôi phát nổ. Còn cô được đưa đến đuôi tàu, nơi an toàn nhất, được yêu cầu phải đảm bảo an toàn cho bản thân khi có nguy hiểm. Nghĩ đến Giang Viện Triều và Trương Kiếm Ba lúc cô rời khỏi mũi tàu, trong lòng Giang Thiên Ca bỗng dâng lên cảm giác ấm áp. Cô mím môi cười, ở kiếp trước, cô là trẻ mồ côi, ở kiếp trước khi chưa trùng sinh, cô là đứa trẻ đáng thương bị ngược đãi đến chết, nhưng những thiếu thốn và tiếc nuối của kiếp trước, kiếp này đều được bù đắp. Được gia đình yêu thương, được đất nước che chở, kiếp này, cô đã sống một cuộc đời rất tốt đẹp. Giang Thiên Ca ngồi trên bong tàu, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, cô lấy một cuốn sổ từ trong ba lô mang theo bên mình ra, nhanh chóng viết, vẽ. Mãi đến khi nghe thấy tiếng reo hò từ mũi tàu, cô mới dừng bút, đứng dậy đi về phía đó. Chưa đến nơi đã thấy trên bong tàu đặt một vật hình đầu đạn. Giang Thiên Ca nhận ra đó là quả ngư lôi. Trương Kiếm Ba, Vương Quang Quý và những người khác đều nhìn chằm chằm vào quả ngư lôi với vẻ phấn khích. Đây là ngư lôi MK-56 của M Quốc, tốc độ tối đa có thể đạt 50 hải lý. Giờ, nhanh hơn ngư lôi của chúng ta đến 15 hải lý. Giờ, Vương Quang Quý mừng rỡ như điên, hai mắt sáng rực. Đồng chí Trương, đây là bảo bối, chúng ta nhặt được bảo bối rồi. Không kiềm chế được sự phấn khích, nhìn thấy Giang Thiên Ca đi tới, Vương Quang Quý như một đứa trẻ muốn chia sẻ tin vui với mọi người, ông khoa tay múa chân nói. Đồng chí Tiểu Giang, đây thực sự là ngư lôi, chúng ta nhặt được bảo bối rồi. Giang Thiên Ca cười nói, vâng, chúng ta nhặt được bảo bối rồi, chẳng mấy chốc chúng ta có thể tự mình chế tạo ra ngư lôi có tốc độ 50 hải lý. Giờ, đúng. Đúng, đúng, không quá 2 năm, chúng ta nhất định sẽ chế tạo được. Vương Quang Quý lộ rõ vẻ sốt ruột trên mặt. Đồng chí Trương, đi thôi, chúng ta về ngay. Về đến căn cứ, tôi sẽ lập tức dẫn người nghiên cứu quả ngư lôi này. Nhất định sẽ sớm chế tạo ra được ngư lôi uy lực cao của riêng chúng ta. Trương Kiếm Ba cũng rất vui mừng, nghe Vương Quang Quý nói vậy, ông cười lớn. Được, bây giờ chúng ta sẽ mang theo kho báu quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Trương Kiếm Ba lập tức thông báo cho hạm trưởng chuẩn bị quay về, lại sắp xếp người cất giữ quả ngư lôi cẩn thận, rồi mới quay về khoang thuyền. Giang Thiên Ca thấy Trương Kiếm Ba đến, liền mỉm cười với ông. Trương Kiếm Ba thấy thế cũng cười theo, cả hai đều hiểu được ý tứ trong nụ cười của đối phương. Chuyến đi vớt ngư lôi là một nhiệm vụ bí mật, chỉ có rất ít người biết. Lý Chí Quân giữ chức vụ cao, lẽ ra ông cũng được biết. Nhưng tối qua ông phải đến căn cứ tỉnh bên cạnh họp, mãi đến tận chiều tối mới quay về căn cứ. Vừa về đến căn cứ, ông đã nghe nói Trương Kiếm Ba điều động tàu thuyền, còn dẫn theo Giang Thiên Ca cùng các nghiên cứu viên mới lên tàu ra khơi. Lý Chí Quân liền nhíu mày. Nhưng nghĩ đến chuyện lần trước, ông cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng xuống. Vân Mộng Hạ Vũ Lý Chí Quân đến gõ cửa văn phòng của Trương Kiếm Ba, hỏi han về nội dung cuộc họp một lát, rồi lên tiếng hỏi. Đồng chí Trương, nghe nói hôm nay cậu dẫn người ra biển à? Bên trong căn cứ, mọi việc đều do ban lãnh đạo quản lý. Các thành viên trong ban lãnh đạo phân công rõ ràng, mỗi người đều có phạm vi công việc phụ trách riêng. Việc điều động và phê duyệt tàu thuyền vừa hay thuộc về phạm vi phụ trách của Lý Chí Quân. Bởi vì ông không có ở căn cứ, tình huống lại đặc biệt, nên Trương Kiếm Ba liền trực tiếp dùng danh nghĩa của mình để điều động tàu thuyền. Sau đó Lý Chí Quân hỏi han tình hình điều động tàu thuyền cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nghe Lý Chí Quân hỏi, Trương Kiếm Ba gật đầu đáp. Hôm nay tôi dùng D21, cách Trương.